lòng em như cắt bụi. Chương 41, góc truyện audio.com. Cố tổng, tôi biết, A Hòa đã nói với tôi rồi. Tôi cái gì cũng không để bụng. Chỉ cần em ấy bằng lòng ở bên cạnh tôi. Con của cô ấy tôi cũng sẽ coi như là con ruột của mình mà yêu thương. Ngươi câm mồm, Cố Cảnh Thiên tới gần. Sâu ở trong mắt đang ẩn giấu nồng nặc sự cảnh cáo. Thừa lúc tôi còn nhẫn nại, ngươi có thể đề xuất ra bất kỳ điều kiện gì. Chỉ cần ngươi có thể rời khỏi em ấy, tôi bất kỳ điều kiện gì đều có thể thỏa mãn cho ngươi. Tuy Hà Diệc Thần chỉ là một người bình thường cũng là người trung thực, nhưng hắn cũng không thể mặc kệ một người sỉ nhục như vậy. Trả lời lại một cách mỉa mai, Cố Tổng, ngài đã quên ngài ở năm đó đã hại em ấy thê thảm đến cỡ nào rồi sao? Chỉ cần em ấy bằng lòng đến với tôi liền vĩnh viễn cũng không rời khỏi em ấy. Tôi yêu em ấy, Cố Cảnh Thiên gân xanh hơi nổi lên, kéo lấy cổ áo của hắn. Ngươi phải biết rằng, tôi đối với một người ngoài chưa từng có sự kiên nhẫn ầm. Lúc này cửa bị đá văng ra, người đến là Thiệu Thanh Hòa, trên mặt mang sự lạnh lẽo. Cô kéo tay của Cố Cảnh Thiên từ trên cổ áo của Diệp Thần xuống. Đem Hà Diệc Thần che chở ở phía sau của cô, tôi phải cảm ơn Cố Đại Tổng Giám Đốc, đối với tình cảm của chúng tôi thiết lập thử thách, cho tôi biết rõ tình cảm của Diệc Thần đối với tôi thắm thiết đến cỡ nào. Ngay cả quyền thế của ngươi cũng không cách nào đả động được anh ấy. Sự xuất hiện đột ngột của Thiệu Thanh Hòa khiến Cố Cảnh Thiên không ngờ tới được. Đôi môi nhẹ như cánh mỏng của hắn nhúc nhích, nhưng lại không biết nói cái gì. Thiệu Thanh Hòa nắm lấy tay của Hà Diệc Thần, kiên định mà nói, Diệc Thần, chúng ta về nhà, Thiệu Thanh Hòa, nếu như em dám đi, anh liền. Thiệu Thanh Hòa hờ hững quay đầu lại, Cố Đại Tổng Giám Đốc, đây mới là bộ mặt thật sự của ngươi, ngươi vĩnh viễn đều là cao cao tại thượng, ngươi ngoại trừ biết uy hiếp người khác còn biết cái gì khác sao? Ngươi cảm thấy tôi bây giờ còn sợ sự uy hiếp của ngươi ư? Yết hầu của Cố Cảnh Thiên khẽ cộn động. Hắn một giây cũng chịu không được cô ấy vì một người đàn ông khác mà nói chuyện. Đứng ở bên cạnh của một người khác, bản thân hắn cũng có thể nghe được tiếng vang động của xương cốt nắm tay mà hắn đã sớm nắm chặt. Em là không sợ uy hiếp, vậy vị bác sĩ ở bên cạnh em này thì sao? Em biết anh có bản lĩnh này, có thể cho bất kỳ bệnh viện nào đều không dung nạp hắn đấy. Thiệu Thanh Hòa buông tay của cô xuống. Cô biết rõ Diệp Thần thích làm một bác sĩ đến cỡ nào. Hắn vì trở thành một bác sĩ tốt lại nỗ lực đến cỡ nào. Cô đến gần Cố Cảnh Thiên, từng chữ từng câu nói rất là nặng. Cố Cảnh Thiên, ngươi vẫn là bỉ ổi giống như trước đây. Cổ họng của Cố Cảnh Thiên cũng có một chút khô khan. Chỉ cần có thể giữ được em, chuyện bỉ ổi đến cỡ nào nữa anh cũng sẵn lòng mà làm. Em có tin anh có thể làm chuyện càng bỉ ổi hơn không? Thiệu Thanh Hòa thật sự rất muốn một cái bạt tai tát vào gương mặt này của hắn. Vừa muốn nói chút gì, tay của cô đã bị Hà Diệc Thần nắm lấy. Thanh Hòa, tôi vốn là không còn có cái gì, nếu cũng không có tiền lương để nuôi em nữa. Phải cùng anh trải qua cuộc sống nghèo túng, anh em chưa bao giờ quan tâm đến mấy cái đó. Anh không có tiền chúng ta liền cùng đi ăn xin, chỉ cần có thể cùng anh ở với nhau, em như thế nào cũng là hạnh phúc đấy. Hai người bọn họ ngắm nhìn đối phương qua lại, từ góc độ này của Cố Cảnh Thiên mà nhìn, liền có thể nhìn thấy sự âu yếm và đằm thắm của bọn họ ở lúc này. Tâm ý tương thông, hai con mắt của Cố Cảnh Thiên đều đỏ bừng. Cút a, trước khi tôi chưa thay đổi chủ kiến. Cảm ơn Cố Tổng, Cố Cảnh Thiên cuối cùng chỉ có thể nghe thấy một câu này. Sự đắng chát ở trong lòng của hắn phơi phới lên. Hắn cũng không biết mình đến quán bar như thế nào. Hắn một ly tiếp thêm một ly, trong miệng còn dù gì mà nói. Thanh Hòa hắn kéo lấy cổ áo của nhân viên phục vụ. Lớn tiếng mà chất vấn, rượu của các ngươi vì sao không thể làm cho người say chết? Cái gì cũng không muốn thì thôi đi. Để tôi tự lấy, Cố Cảnh Thiên đem các loại mạnh như rượu whisky, rượu brand, đi ở trên bàn của hắn, trộn lẫn ở trong một ly rượu. Nhân viên phục vụ đã bị động tác của hắn làm giật mình. vừa định ngăn chặn hành vi hoàn toàn là không muốn sống của hắn này. Nhưng trong lúc nhân viên phục vụ còn chưa kịp phản ứng lại, hắn liền đem ly rượu này một hơi mà uống vào. Giờ phút này là đang rót ly rượu mạnh thứ hai. Hết chương.